chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 Trần Thanh Thanh trong yến hội đụng hàng. Chương 75 Trần Thanh Thanh trong yến hội đụng hàng. Trần Thanh Thanh tự tay trong bao lấy ra hai chương thư mời, đưa cho Cố gia bảo vệ cửa, thuận lợi thông qua đại môn, tiến vào Cố gia. Cố gia rất lớn, so Cố Nam Tích phía trước cư trú biệt thự muốn lớn hơn nhiều lần, các mái đình đài tràn ngập cổ vận hơi thở phong cảnh, ngay cả dẫn đường hầu gái đều là ăn mặc cổ sắc sinh hương sườn xám. Đi đường tư thế vừa thấy chính là trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện, nghĩ Cố gia không hổ là thư hương thế gia, môn đình cao lớn thượng. Trần tiểu thư, Trương tiểu thư bên này thỉnh, thiếu gia phân phó qua, các ngươi tới, trực tiếp mang các ngươi đi yến hội đại sảnh, phiền toái ngươi, Trần tiểu thư. Không cần khách khí, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau đi tới yến hội đại sảnh. Bởi vì không sai biệt lắm đều phải khai yến, người tới rất nhiều, các nàng vừa vào trang, mọi người sôi nổi đem tầm mắt dừng ở các nàng trên người, cũng không phải bởi vì các nàng có bao nhiều xông ra, mà là bởi vì các nàng bình thường tựa hồ cùng này xa hoa tiệc tối có chút không hợp nhau, mọi người sôi nổi nghị luận nói, hai vị này là nhà ai tiểu thư a? Ăn mặc cũng thật đủ keo kiệt, toàn thân liền dạng châu báu trang sức đều không có, đúng vậy. Kia bộ lễ phục thoạt nhìn cũng không giống như là chính phẩm. Gì, ta như thế nào giống như vừa mới thấy có người xuyên qua? Ta giống như cũng nhìn thấy quá, hình như là Dương gia nữ nhi, mới từ nước ngoài trở về, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không phải đâu, cư nhiên cùng người đụng hàng. Xong rồi. Ni ma nàng quả nhiên là yến hội khắc tinh, phải biết rằng giống nhau trọng đại yến hội kiêng kỵ nhất chính là đụng hàng. Cố tình nàng cái này vẫn là phòng bản, sớm biết rằng tiếp thu Tư Đồ Phong vì nàng chuẩn bị lễ phục dạ hội thì tốt rồi, tưởng tượng đến Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong người liền tới đây, Thanh Thanh, các ngươi tới, ân, Cố Nam Tích đâu, chúng ta yêu cầu trước tiên đi bài kiến một chút mẫu thân của nàng sao? Ta chính là đặc biệt đến mang ngươi quá khứ, ngươi làm Trương Phương Phương ở chỗ này ăn một chút gì chờ ngươi một chút, Trương Phương Phương. Nghe vậy, gật đầu nói, tốt, các ngươi qua đi đi. Trong lòng lại kinh ngạc, Trần Thanh Thanh cư nhiên còn có tư cách đi gặp lần này yến hội chủ nhân, nàng rốt cuộc là như thế. Nào vào Cố thiếu mát, Tư Đồ Phong lãnh Trần Thanh Thanh rời đi yến hội đại sảnh. Rẽ trái rẽ phải đi Cố ra phòng khách trên sofa. Ngồi một vị thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi phụ nhân. Khí sắc cực hảo, nàng thân xuyên một thân ám sắc sườn xám. Cả người thoạt nhìn tựa như dân quốc thời kỳ tiểu thư khuê các. Khí chất cao nhã, Cố Nam Tích giờ phút này chính làm bạn ở hắn mẫu thân bên người. Cầm chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Đưa cho nàng, bên cạnh còn đứng mấy cái vây xem nhân sĩ, chỉ thấy Cố phu nhân mở ra trang sức hộp, thấy bên trong vòng ngọc không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Nam Tích, này vòng ngọc ngọc sắc tốt như vậy, ngươi là ở nơi nào mua được? Cố Nam Tích cười nói. Mẫu thân, đây là ta một cái bằng hữu giúp ta chọn lựa, ngươi thích liền hảo, thích, đương nhiên thích, không biết ngươi vị kia bằng hữu hôm nay tới không? Cố Nam Tích có chút ảm đạm nói, nàng người không ở Vân Thành, bằng không nhất định sẽ đến. Cố phu nhân thấy nhi tử thần sắc, hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là cái nữ hài tử, nàng tìm hiểu nói, kia nàng là nơi nào người a? Kinh Thành, khoảng thời gian trước đi ngang qua Vân Thành, vừa lúc ta cùng Tiểu Phong đi thương trường vì ngươi chọn lựa lễ vật. Gặp gỡ nàng, nàng liền chủ động giúp chúng ta chọn lựa lễ vật Nga. Kia nàng lần sau khi nào tới Vân Thành, cũng cho ta trông thấy. Mẹ, ta cùng nàng hiện tại vẫn là bằng hữu đâu. Hơn nữa nàng về sau cũng không nhất định sẽ đến Vân Thành, hảo hảo. Đã biết, ta không hỏi, gì, Tiểu Phong, người đã đến rồi, cái này nữ hài tử là ai? Cố Nam Tích vội giới thiệu nói. Vị này chính là Trần Thanh Thanh, là ta cùng Tiểu Phong ở trường học quan hệ thực không tồi, đồng học. Trần Thanh Thanh tự nhiên hào phóng hô, Cố phu nhân hào, chúc ngài sinh nhật vui sướng, thanh xuân thường trú, càng sống càng tuổi trẻ. Cố phu nhân thấy nàng dung mạo thường thường, nhưng khí chất lại rất không tồi, hơn nữa lại là cùng nhi tử cùng Tư Đồ Phong quan hệ không tồi bằng hữu. Nói vậy có cái gì chỗ hơn người, nàng ôn hòa gật gật đầu nói. Là cái hảo hài tử, tới, ngồi A-di bên người tới, cấp A-di hảo hảo nhìn một cái. Trần Thanh Thanh nghe lời đi qua, lại không dám thật sự ngồi xuống, mà là ở cố phu nhân kéo nàng tay khi nửa cong thân mình đáp lời. Tiểu nha đầu, người năm nay bao lớn rồi? 17 nha, này tay lớn lên cũng thật không tồi. Ngày thường ở trong trường học không bị Tiểu Phong bọn họ khi dễ đi. Cố Nam Tích cười xen mồm nói. Mẹ, người yên tâm hảo, ngày thường ở trong trường học đều là nàng khi dễ Tiểu Phong. Cố phu nhân kinh ngạc nói. Nga, cư nhiên còn có người dám khi dễ Tiểu Phong. Thiệt hay giả, tiểu nha đầu ngươi xác định Nam Tích không có gạt người? Trần Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười, nói, cũng không thường, mọi người đều là bằng hữu sao? Làm sai sự thời điểm nên nhắc nhở một phen. Cố phu nhân nhiên gật gật đầu. Dưới đáy lòng xem trọng Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, nha đầu này không tồi. Tự nhiên hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, có thế gia khuê tú phong phạm, nhưng lại nghe nói nàng gia cảnh không tốt lắm, Tư Đồ Phong sợ nói thêm gì nữa. Hắn về điểm này phá sự nhi đều bị xả ra tới. Vội tiến lên đem chuẩn bị lễ vật đưa cho cố phu nhân. Nói, cố A-di, đây là ta vì ngài chuẩn bị quà sinh nhật, chúc ngài sinh nhật vui sướng, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà ngươi là từ nghèo sao? Như vậy lão thổ chúc mừng từ đều lấy ra tới dùng. Cố phu nhân xem Tư Đồ Phong giống như là xem chính mình nửa cái nhi tử giống nhau. Cao hứng tiếp nhận mở ra nhìn nhìn, tán thưởng nói, này cái ngọc lục bảo nhẫn ngọc chất thế nhưng so vừa mới Nam Tích đưa còn muốn hảo. Tư Đồ Phong đắc ý nói, đó là, cô A-di, đây cũng là Nam Tích cái kia bằng hữu hỗ trợ chọn lựa. Nữ tính bằng hữu Nga, cố Nam Tích tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tựa ở trách cứ hắn lắm miệng, Tư Đồ Phong còn lại là không sợ chết tiếp tục nói. A-di, Nam Tích cái kia nữ tính bằng hữu lớn lên nhưng Mỹ. Nga, phải không, kia thật đúng là muốn gặp thấy, phòng khách mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới một đám người, trong đó một cái thiếu nữ dẫn đầu chỉ một thoáng. Tầm mắt mọi người đều bị cái kia dẫn đầu thiếu nữ hấp dẫn qua đi. Bao gồm Trần Thanh Thanh oa dựa, nữ thần nột, thật xinh đẹp, tóc dài xõa trên vai, diện mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã, giống như là rơi vào phàm trần tinh linh giống nhau mỹ lệ, tuy rằng so với nàng chân thật dung mạo muốn hơi kém cỏi một chút, nhưng cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc nhân vật. Chỉ là đương Trần Thanh Thanh thấy trên người nàng xuyên kia kiện quần áo, hoàn toàn trợn tròn mắt, ni mà cư nhiên cùng trên người nàng lễ phục kiểu dáng giống nhau như đúc. Mà nhân gia kia vừa thấy chính là chính bản, từ mặt dự đoán được thủ công không có chỗ nào là không tinh xảo, chính bản mặt liêu là sa hoa tơ lụa. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, lấp lánh sáng lên, đem nàng cả người khí chất sấn đến cao hơn một tầng, mà trên người nàng chỉ là bình thường vải dệt. Ảm đạm không ánh sáng trạch. Không thể so không biết, một đôi so tất cả đều là vấn đề, mà kia mỹ nữ ánh mắt cũng hơi ở trên người nàng nhìn lướt qua. Thấy nàng cư nhiên thân mật đứng ở cố phu nhân bên người. Tư Đồ Phong cùng cố Nam Tích tùy thân làm bạn, hơi có chút kinh ngạc nhìn mấy người một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cảm giác có chút chói mắt, mấy người thấy nàng tới, sôi nổi cảm thấy kinh ngạc. Cố phu nhân thậm chí tự mình đứng dậy, lực hiện kích động nói, Lan Đình, người như thế nào đã trở lại? Cố mụ mụ, bởi vì ngày sinh nhật tới rồi, ta trước tiên hoàn thành nước ngoài việc học đã trở lại. Cố mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, dứt lời, cả người cùng cố phu nhân ôm ở bên nhau. tựa thân mẫu nữ giống nhau, đãi hai người thân thiết xong. Dương Lan Đình tựa mới phát hiện bên người có người giống nhau. Hô, Cố Nam Tích, Từ Đồ Phong, làm sao vậy, không quen biết ta, Cố Nam Tích tựa phi thường cao hứng, nói, như thế nào sẽ, Lan Đình, người rốt cuộc đã trở lại, Từ Đồ Phong cũng trêu ghẹo nói. Cho rằng ở nước ngoài không trở lại đâu, cử nhiên cũng bỏ được trở về, Dương Lan Đình cười nói. Tiểu tử thúi, da lại ngứa đúng không? Gì, vị này chính là ai? Tựa mới phát hiện Trần Thanh Thanh giống nhau. Kinh ngạc mở miệng, Cố Nam Tích vội giới thiệu nói. Lan Đình, đây là chúng ta ban đồng học. Trần Thanh Thanh, Thanh Thanh, đây là cùng ta cùng Tư Đồ Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Quan hệ thực hảo, hai người bốn mắt tương đối. Nhìn đối phương ánh mắt đều tràn ngập xem kỹ ý vị, đột nhiên. Dương Lan Đình phía sau một người nữ sinh phi thường kinh ngạc nói. Nha, Lan Đình, nàng quần áo cư nhiên cùng ngươi một cái kiểu dáng ra. Mọi người vừa thấy, tựa hồ thật đúng là, không khí chỉ một thoáng trở nên có chút xấu hổ. Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nên tới chung quy vẫn là tới. Nàng thẳng ngữ nói, đương nhiên, Dương Tiểu Thư vừa vào cửa ta liền phát hiện, nàng cái này là chính bản. Ta cái này chỉ là phòng bản mà thôi, cái kia nữ sinh nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn mua phòng bản nha? Lời này ở người thường chung cũng chỉ có thể xem như thực bình thường lời nói. Nhưng ở giới quý tộc tự hỏi cái này loại vấn đề. Liền có chút cố tình làm khó dễ người, cố tình cái kia nói chuyện nữ sinh còn nhất phái hồn nhiên bộ. Dáng, làm nhân sinh không ra phản cảm tới, Trần Thanh Thanh tự nhiên hào phóng trả lời nói. Bởi vì mỗi một bộ lễ phục dạ hội chính bản chỉ có một kiện. Ta bởi vì quá thích này bộ lễ vật, liền mua phòng bản, nhưng thật ra không nghĩ tới hội ngộ thượng chính bản, Tư Đồ Phong tức giận ở nàng bên tai nói nhỏ. Nói, làm ngươi xuyên ta chuẩn bị, ngươi càng không chịu ta muốn xuyên ngươi chuẩn bị lễ phục. Phương Phương làm sao bây giờ? Nàng nhưng không có tiền chuẩn bị chính bản lễ phục ngươi muốn trước tiên cùng ta nói. Ta cũng giúp nàng chuẩn bị một bộ chính là, đã biết. Ta sai, Dương Lan Đình thấy hai người thân mật cắn lỗ tai. Nhíu nhíu mày, nói, này có cái gì, lại không phải cái gì đại sự. Cố mụ mụ, đây là ta lần này từ nước ngoài hồi mang cho ngươi mang quà sinh nhật. Ngài xem thích sao? Thích thích, chỉ cần là Lan Đình đưa, liền đều thích vậy là tốt rồi, dứt lời. Đi theo Dương Lan Đình phía sau vài vị thiếu nữ, cũng sôi nổi dâng lên chính mình quà sinh nhật, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng vật. Phẩm phía trước cố tình khó xử Trần Thanh Thanh thiếu nữ kia đột nhiên nói. Không biết vị này Trần Thanh Thanh tiểu thư tặng cố phu nhân cái gì lễ vật? Có thể lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái sao? Dứt lời. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lo lắng nhìn về phía Trần Thanh Thanh, bọn họ cũng đều biết Trần Thanh. Thanh sinh hoạt quẫn bách, nơi nào có tiền nhàn rỗi mua quà sinh nhật, Từ Đồ Phong càng là âm thầm trách cứ chính mình cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã. Quên, lại nghe Trần Thanh Thanh trả lời nói, có thể nha, chỉ thấy, nàng từ tùy thân mang theo tay trong bao lấy ra một khối chất lượng tượng giai cẩm bố, mọi người. Sôi nổi há hốc mồm, chẳng lẽ này xuyên phòng bản lễ phục nghèo nha đầu muốn đưa cố phu nhân một khối cẩm bố. Lại thấy Trần Thanh Thanh đem cẩm bố chậm rãi mở ra. Một bên nói, cố phu nhân, bởi vì Nam Tích mời ta tới tham gia ngày yến hội là mấy ngày hôm trước sự tình. Chuẩn bị đến quá hấp tấp, nếu là bất hòa ngài tâm ý, thỉnh không lấy làm phiền lòng, dứt lời. Nàng đem kia khối cẩm bố mở ra, lộ ra bên trong nội dung, mọi người sôi nổi há hốc mồm, thậm chí có người nhịn không được kinh hô ra tiếng, cư nhiên là chữ thập thêu Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, chữ thập thêu ngươi muội a, hiểu hay không đến thưởng thức a. Hết chương.